Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, tìm Skypiea. Tiếp nhận mới nhậm chức mệnh, đồng thời đạt được 3 tháng kỳ nghỉ. 3 tháng này vô cùng quý báu. Lang Nghị phải tìm tới Skypiea, còn muốn lên bờ trên đó đánh bại Ino, lúc này mới có thể bắt được hưởng lôi quả thực. Đánh bại Ino cũng không dễ dàng. Ít nhất Lang Nghị biết rõ mình cũng không cách biệt. Hắn không phải mở auto lắp phi. Kia nhất định đúng là một cuộc ác chiến. Nhưng là chỉ cần cuối cùng có thể có được hưởng lôi quả thực. Cũng đáng. Skypiea tài liệu hải quân trụ sở chính chưa chắc có. Có lẽ chẳng qua là một chút truyền thuyết mà thôi, hoặc là tai nạn trên biển ghi chép mà thôi. Nhưng là Lang Nghị vẫn là ôm hy vọng bắt đầu tra tìm tài liệu. Kia loại thăng thiên giống nhau hải lưu, Lang Nghị kỳ thực cũng không muốn sử dụng, bởi vì hắn thủ hạ không có Nami một dạng hoa tiêu. Hải quân hoa tiêu cũng không phải nói không xuất hành. Hắn chúng ta đối với đại hải trình vô cùng dài, nhưng là cái này loại giải hoàn toàn chính là cố định hình thức. Nhất là có được số lớn tài liệu, đối với mỗi một phiến hải vực đều có tuyệt đối tỉ mỉ ghi chép. Nhưng là cái này lại đều là kia loại cố định tình huống hải vực. Mà nhiều thay đổi hải vực cần dựa vào hoa tiêu chính mình bản lĩnh quan sát. Cái này tương đối mà nói rất khó. Mà chính mình tọa hạ mặc dù vững chắc, có thể phi hành. Nhưng là Lang Nghị rốt cuộc là không có thí nghiệm qua cái này loại thẳng từ trên xuống dưới phi hành. Hình thức, tọa hạm cũng là quá lớn. Trọng lượng không nhẹ, không biết có thể hay không bay lên. Tài liệu tra tìm Lang Nghị không thể y theo dựa vào người khác. Chỉ có thể tự tìm. Số lớn tài liệu lật xem vô cùng phí sức. Nhất là khác Skypiea vị trí Lang Nghị cũng không biết. Chỉ có thể một chút từ từ đi. Thời gian một tháng vậy mà không thu hoạch được gì. Hô, vẫn là không được. Mặc dù có chút tương tự ghi chép. Kỳ quái thân thuyền hài cốt. Không hiểu bóng người to lớn. Nhưng là từ bên trong này hoàn toàn không tìm được như thế nào đi lên. Chẳng lẽ chỉ có thể đi Kaya đảo sao? Lang Nghị xoa xoa mi tâm. Một tháng qua đều là đang tra tìm tài liệu. Tu luyện cũng không có bắt đầu. Tăng vọt lực lượng chỉ có thể ở bình thường chính mình điều chỉnh khống chế. Hành động ngồi nằm không có vấn đề. Nhưng là lúc chiến đấu tất nhiên dùng sức quá mạnh. Không thể tiếp tục trễ nãi. Lang Nghị quyết định, bất kể như thế nào, vẫn còn cần đi Kaya đảo một lần. Kia chồng lên thăng hải lưu một tháng 5 lần. Nhưng là cụ thể vị trí cũng không cố định. Chỉ có thể đi Kaya đảo hỏi một chút Morbran Cricket. Hắn một mực ở nơi đó. Nghĩ đến liền làm. Sáng sớm ngày thứ hai, Lang Nghị tọa hạm lên đường. Mới nhậm chức trung tướng Lang Nghị cùng thượng tá Bada. Dẫn dắt 1000 danh hải quân binh lính ra biển. Lang Nghị chỉ còn lại 2 tháng. Hắn phải đúng lúc đi tân thế giới báo cáo. Kaya đảo từ trên lần bị Lang Nghị dọn dẹp một phen sau đó. Bây giờ không có ngày xưa náo nhiệt. Trở thành đường biển trên một cái điểm tiếp liệu. Nhưng là các hải tặc cũng không hội. Sẽ ở chỗ này lâu. Cũng không hải tặc chiếm cứ ở chung quanh. Doflamingo mặc dù muốn lại lần nữa nắm giữ nơi này. Nhưng là không như mong muốn. Các hải tặc đối với cái này trong hết sức kiêng kỵ. Cũng không khả năng lại ở chỗ này chiếm cứ. Morbran Cricket một mực ở hòn đảo một bên khác nhi tiến hành lặn xuống nước mò vớt. Bởi vì các hải tặc không dám dừng lại. Hắn đến lúc đó giảm rất nhiều phiền toái. Bất quá hôm nay đại phiền toái đến. Một chiếc to lớn quân hạm đang đến gần nhà hắn. Morbran vẻ mặt nghiêm túc. Quân hạm chậm rãi đến gần bên bờ. Cái này Caspian Sea nước rất sâu. Quân hạm không cần lo lắng mắc cạn. Treo thang bị bỏ xuống. Một tên tướng lãnh mang người đi xuống. Cái này tên tướng lãnh vô cùng tuổi trẻ. Phía bên kia trực tiếp đi tới trước mặt hắn. Sau đó mở miệng hỏi, Morbran Cricket phải không? Người tới chính là Lang Nghị. Lang Nghị nhìn đối phương thể đặc biệt đầu hình. Chắc chắn cùng anime trong không sai biệt lắm dáng vẻ. Khẳng định thân phận đối phương. Chỉ bất quá hắn không quá hiểu. Morbran thấy quân hạm sau đó vậy mà không có trộm đi ý tưởng. Vâng, Không biết hải quân trung tướng đại nhân tìm ta có cái gì sự tình sao? Morbrun lấy ra thuốc lá điểm. Một viên. Bình tĩnh hỏi. Người cũng không sợ hải quân à? Tại sao phải sợ? Nói cũng vậy. Ta gọi là La Nghị. Hải quân trung tướng. Ta nhớ ngươi đối với. Đúng. Tên ta không quá xa lạ. Hả? Là ngươi? Kỳ thực ta còn muốn cảm ơn ngươi thoáng cái. Ngươi đánh chết Bellamy. Để cho ta dễ dàng rất nhiều. Chỗ này của ta giảm rất nhiều phiền toái. Không cần khách khí. Ta cũng có sự tình nghĩ muốn tìm ngươi. Skypiea thế nào đi? Ân ngươi tốt rất chắc chắn ta biết Skypiea một dạng mà còn ngươi cho là. Skypiea thật tồn tại sao? La Nghị nhìn chung quanh một chút. Theo rồi nói ra. Không ta ngồi một chút sao? Bên trong phòng quá nhỏ. Ở nơi này cái gốc cây bên cạnh ngồi đi. Bên cạnh một cái đại thụ đôn. Chung quanh có thân cây làm thành băng ghế. La Nghị cũng không ở ý. Cởi xuống chính nghĩa áo khoác ngoài giao cho phía sau Ba Đa thượng tá. Sau đó đặt mông ngồi đi tới. Ba Đa phân phó binh lính. Rất nhanh một bình hồng trà bị bưng tới. Ta ngươi uống trà. Hiện tại có thể nói sao? Ngươi biết được bao nhiêu đây? Ta biết phụ cận hải vực có hải lưu. Muốn đi Skypiea phải mượn hải lưu lên cao lực. Chỉ bất quá ta không xác định thủ hạ ta Hoa Tiêu có thể hoàn toàn cái này quá trình chật vật. Vẫn không có quyết định. Nhưng là thời gian của ta không nhiều. Chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. La Nghị nói thật. Hả? Xem ra ngươi biết quả thật không ít. Thứ cho ta nói thẳng. Cái này loại sự tình cho dù có rất chuẩn bị thêm cũng chưa chắc có thể thành công. Thân là trung tướng ngươi có cần phải đi mạo hiểm sao? Cái này ta chắc chắn cần phải đi làm. Hiện tại duy nhất cần ngươi trợ giúp chính là hải lưu cụ thể vị trí. Ta nhớ ngươi hẳn nắm giữ những thứ này đi. Ngươi là làm sao biết hải quân là cái thế giới này? Nhất đại võ lực cơ cấu. Nhưng là chúng ta tình báo giống vậy xuất sắc. Ta đi giúp ngươi chứng thật Skypiea tồn tại. Ngươi trợ giúp ta đi lên. Chỉ đơn giản như vậy. Được, ta có thể nói cho ngươi biết hải lưu cụ thể vị trí. Nhưng là ngươi quân hạm không được. Cần cải trang một chút. Ít nhất phải một cặp cánh. Cánh ta có. Chiếc này quân hạm không phải ngươi thấy đơn giản như vậy. Không có đứng đầu Hoa Tiêu. Mà ta duy nhất lòng tin chính là quân ta tàu chiến. Chiếc này trong quân hạm mặt có số lớn cơ quan. Nó là có thể phi hành quân hạm. Ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi biết nhiều như vậy. Morbrun ánh mắt sáng lên. Lại là có thể bay hành quân tàu chiến. Hắn cặp mắt nhìn sang. Nhưng là cái gì cũng không nhìn ra được. Quân hạm không có đổi hình trước hết thảy đều là bình thường. Bất quá Morbrun trong lòng đã có dự định. Phát hiện hải tặc. Lúc này quân hạm trên vang lên báo động. Có binh lính chạy xuống báo cáo. Báo cáo trung tướng các hạ. Phát hiện hai chiếc thuyền hải tặc đang đến gần. Morbrun khẩn trương. Kia là bằng hữu ta. Có thể không đánh sao? Có thể. Bất quá ngươi tốt nhất nhắc nhở bọn họ không muốn động thủ trước. Ta lập tức đi ngay. Morbrun vội vàng chạy hướng mình phòng nhỏ. La Nghị cũng không ở ý. Đó là Tinh Tinh môn hạm đội. Bọn họ một mực ở nơi này. Mà bọn họ là mò vớt. Không tính là thật sự hải tặc. Đương nhiên cũng không phải thiện nam tín nữ. Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm gần đại biểu tác giả chức nghiệp lười biếng quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia tương để xúc nội dung. Làm thủ tiêu xử lý. Lập trường gần tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lá cây đọc bình đài. Mọi người, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.